Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phiền phức đến cửa. Không phải đâu, trong chiến đấu đột phá, cái này viên phương đến cùng là thần thánh phương nào? Theo trọng tài vừa dứt tiếng, trong đám người là nhớ tới từng đợt thật không thể tin tiếng kinh hô. Không vì cái gì khác. Có thể trong chiến đấu phá cảnh phần này thực lực liền không thể xem nhẹ. Mà cái này viên phương trong chiến đấu, không riêng gì phá nhất trọng, mà chính là phá một cái cảnh giới nhỏ. Đây mới gọi là khủng bố a. Từ ngưng đan cảnh sơ kỳ nhị trọng đỉnh phong đột phá đến sơ kỳ tam trọng. Tại đột phá đến trung kỳ tứ trọng, đây mới gọi là một cái khủng bố a. Bí pháp này cũng thật sự là thật đáng sợ. Bất quá. Cái này viên phương là đột phá. Thế nhưng là hắn thương cũng là thương tổn quá nặng. Không có có 10 ngày nửa tháng điều dưỡng căn liền khôi phục không? Muốn là như thế này hắn liền bỏ lỡ hoàng thành chi chiến. Trên đài trọng tài hắn nhưng là anh biến. Cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn nhìn ra viên phương không giống bình thường. Lần này đột phá đại giới thật sự là quá lớn. Kinh mạch toàn thân đều vỡ ra. Vì trận chiến đấu này đột phá hắn liều thật sự là quá thảm. Vận công tĩnh tọa, trong cơ thể ngươi tiểu long tượng đan dược lực còn không có hoàn toàn hóa chỉ. Ngươi dẫn đạo cái này cỗ lực lượng này đem bị thương kinh mạch chữa trị. Chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, đối ngươi có không nhỏ chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại. Hắn chú ý tới viên phương thương thế. Hắn nhịn không được cười nói. Nỗ lực luôn luôn có thu hoạch. Cái này viên phương liều mạng như vậy, chờ thương thế hắn khỏi hẳn, trong cơ thể hắn gân mạch có thể mở rộng 1/3. Về sau hắn cách đi sửa đường, hắn khôi phục pháp lực tốc độ so cùng cảnh giới người phải nhanh hơn 1/3. Chỗ tốt này, đại chân là vô pháp tưởng tượng, nếu là thế lực ngang nhau lời nói, ta khôi phục pháp lực tốc độ nhanh hơn ngươi, ta liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Viên phương, tốt lắm, người không có cho thiếu chủ mất mặt. Vương uy, thương, chờ người tiến lên hướng về phía viên phương chúc. Thiếu chủ, kế tiếp là ta ra sân. Người có phải hay không cũng cho ta một hạt dạng này đan dược. Ta thắng nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Tần Tường hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Yên tâm tốt, người người đều có phần. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này tiểu long tượng đan dược lực thật đúng là bá đạo. Đối thương, vương uy bọn họ chỗ tốt là lớn không ít. Ở sau đó chiến đấu, chỉ cần đến phiên hắn ra sân, Đoạn Lăng Phong đều sẽ đưa lên một hạt tiểu long tượng đan để bọn hắn phục dụng. Cái này khiến bọn họ trong chiến đấu đột phá, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Có ai không? Trà cho ta một chút. Cái này vương uy, thương, tần tường. Viên phương bọn họ là cái gì thế lực? Mấy người kia đều có thể trong chiến đấu đột phá. Ở trong đó nhất định có bí mật. Đoạn Lăng Phong nhượng dưới trướng người đều phục dụng tiểu long. Tượng đan, trong chiến đấu đột phá. Cái này gây nên trọng tài cùng một số đại thế lực chú ý. Bọn họ nhao nhao để cho người ta lưu ý thương đám người bọn họ qua giống. Bẩm báo gia chủ, bọn họ tựa như là người Lý gia. Ta nhìn thấy bọn họ cùng Lý Gia Lý Tuyết Diễm đợi cùng một chỗ. Lý Gia, cái này Lý Gia là Hoàng Thành Lý Gia. Người có thể điều tra ra bọn họ vì sao lại tại lúc chiến đấu đột phá. Có người nhìn thấy bọn họ, đang chiến đấu trước đều ăn vào một loại đan dược. Đan dược này không bình thường bá đạo, có thể giúp người đột phá. Có thể tra ra là đan dược gì? Cái này không rõ ràng lắm. Nghe bọn hắn nói tựa như là tiểu long tượng đan. Hả? Đúng. Những người này, bọn họ đều vây quanh Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong, cũng là mỗi lần tỉ thí đều là một chiêu dây giết đối thủ của bọn họ. Cái này thương, vương uy bọn họ trong chiến đấu đột phá cái này lập tức liền gây nên không ít người có quyết tâm. Chú ý, bọn họ đều đang đàm luận chuyện này. Cái này Thanh Nham Thành thật không hổ là đại thành. Tại Đoạn Lăng Phong trên người bọn họ phát sinh sự tình. Rất nhanh liền gây nên những này Thanh Nham Thành đại thế lực chú ý. Người chính là Đoạn Lăng Phong. Lão gia nhà chúng ta muốn gặp ngươi. Một tên lão bộc tìm tới Đoạn Lăng Phong. Lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Nhà các ngươi lão gia là ai? Vì cái gì muốn gặp ta? Hắn muốn gặp ta không sẽ tự mình đến sao? Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười đánh giá đối phương. Lão gia hỏa này khẩu khí phi thường lớn a. Tiểu tử, không e rằng lý, không muốn cho các ngươi gia tộc trưởng bối chiêu gây tai họa. Người lão bộc kia nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, hắn là nghiêm nghị quát lớn. Nơi nào đến con ruồi, cút sang một bên. Tề Vân Tiêu không nghĩ đến người này hội kiêu ngạo như vậy. Hắn là nghiêm nghị quát lớn. Tốt, tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Người lão bộc kia đi đến này không đều là cao cao tại thượng. Hắn đâu chịu nổi dạng này khí. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong ném câu tiếp theo ngoan thoại. Xoay người rời đi. Đoạn công tử, ngươi sợ là bị người có quyết tâm cho để mắt tới. Lý Tuyết Diễm thế nhưng là biết cái này tiểu. Long tượng đan sự tình. Hắn nhịn không được hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Không sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chúng ta gặp chiêu phá chiêu chính là. Đoạn Lăng Phong cười cười cười. Đối với việc này, hắn là đã sớm biết. Đây cũng là hắn cố ý gây nên. Tại cái này Đại La Hoàng Triều, tu luyện liền không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện. Cái này tiểu long tượng đan tại hệ thống trong thương thành có thể mua sắm. Hơn nữa còn hoa không bao nhiêu tiền. Nếu là cái này tiểu long tượng đan tại Đại La Hoàng Triều bán chạy. Linh thạch này sự tình, hắn liền không cần phát sầu. Hừ, nho nhỏ dân quê, cũng dám cự tuyệt lão phu. Thật là sống không kiên nhẫn. Một tên khôi ngô lão giả hướng về phía người lão bộc kia hừ lạnh. Đi, nhượng lão phu tự mình đi gặp một lần cái này Đoạn Lăng Phong thiên đến cùng là cái gì ba đầu sáu. Tay, vậy mà dạng này cuồng. Cái này tên đáng ghét tại sao lại tới. Trương sĩ quý mang theo gia tộc. Mấy tên cường giả trùng trùng điệp điệp giết tới. Tề Vân Tiêu nhìn thấy trong đám người người lão bộc kia. Hắn nhịn không được cười lạnh. Lão già này là tìm đến sự tình a. Lý Tiết Diễm nhìn thấy trong đám người Trương sĩ quý. Nàng nhíu mày. Trương này nhà tại Thanh Nham thành thế nhưng là đại thế lực. Hắn Lý gia cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội bọn họ. Huống chi hiện tại nàng tại Lý gia thất sủng. Thì càng không nguyện ý đắc tội dạng này đại thế lực. Người này là lai lịch gì? Đoạn Lăng Phong hiếu kỳ hỏi. Người này là anh biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đối với dạng này người, đem hắn gây gấp, một chương diệt thần phù ném qua qua. Hắn đối gia hỏa này đến không có bao nhiêu e ngại chi sắc. Đây là Thanh Nham thành người Trương gia. Người này là Trương gia một tên trưởng lão. Sau lưng của hắn Trương gia có chút khó giải quyết. Nghe đồn Trương gia đại trưởng lão là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Cái này khiến Trương này nhà có chút phách lối. Không đem người để ở trong mắt. Nghe nói Trương này nhà đại trưởng lão rất có thể đột phá vấn đỉnh cảnh. Đến lúc đó Trương này nhà liền sẽ trở thành Đại La Hoàng Triều thế lực mạnh nhất. Lý Tuyết Diễm, đối với cái này Đại La Hoàng Triều một số thế lực vẫn là vô cùng hiểu biết đương nhiên. Nàng nói ra thuộc như lòng bàn tay. Hả, dạng này a? Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Cái này người Trương gia nếu là không mở mắt, tìm đến hắn phiền phức. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Hóa thần cảnh võ giả thì thế nào? Hắn lại không phải là không có xử lý qua. Ngươi chính là Đoạn Lăng Phong. Nghe nói ngươi có một loại đan dược. Có thể để cho người ta tại lúc chiến đấu đột phá bình cảnh. Trương sĩ quý nhìn thấy Đoạn Lăng. Phong chỉ là ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Hắn không khỏi sinh lòng khinh thị. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong ở trên cao nhìn xuống hỏi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.